Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 170. Góc truyện audio.com. Ngành giải trí ở thành phố H phát triển khá rực rỡ, chỉ riêng công ty điện ảnh và truyền hình cỡ vừa đã có 2 cái, bởi trên danh nghĩa, doanh nghiệp của Bạch Ân kinh doanh các tòa nhà cao ốc nên đôi khi ông cũng gặp ông chủ của 2 công ty đó. Hơn nữa, thành phố H chỉ lớn có thế, thường xuyên qua lại thiết lập mối quan hệ cũng không tồi. Quen nhau rồi, kinh doanh càng dễ. Nhưng Bạch Ân không thích dây vào cái giới đó, vì ngại khó thoát ra, mấy lần hiếm hoi ông đồng ý đều là sau khi xác định quan hệ với Trịnh Hòa. Kỳ nghỉ dưỡng bệnh của Trịnh Hòa trôi qua rất nhanh, Bạch Ân ngoài miệng không nói nhưng ông biết từ khi biết tin này, trong lòng ông liền khó chịu. Tang Bắc bảo ông dưỡng bệnh, ông liền đẩy hết việc cho cấp dưới, không đi làm. Bác sĩ bảo ông mau quyết định phương án trị liệu, ông liền trốn đến đây thăm Trịnh Hòa. Trước giờ đều là người khác theo đuôi ông, chỉ có Trịnh Hòa đến giờ vẫn cứ như không muốn ở bên ông, nói đi là đi. Em muốn chạy cũng phải xem tôi có đồng ý không. Bạch Ân nghĩ thế, ông đổ hết số sâm panh trên tay vào dương hành lý của Trịnh Hòa, sau đó quẳng cái chén sang một bên hô. Trịnh Hòa, em qua đây một chút, tới rồi đây, sao thế? Trịnh Hòa mở cửa đi vào. Bạch Ân tránh ra chỉ vào đống hỗn độn, nãy tôi không cẩn thận đánh đổ ly vào hành lý của em. Hả, Trịnh Hòa vội vàng chạy tới, mở vali hành lý ra. Bạch Ân đứng bên cạnh nói, tôi nhớ vali của em không chống nước, quần áo có ướt không? Mặt Trịnh Hòa cứ như khóc tang, Bạch tiên sinh, ngài đúng là vụng về. Bạch Ân nói, giờ giặt đến mai quần áo em cũng không khô đúng không? Trịnh Hòa thở dài, đúng thế, nhưng không sao, em đưa đi giặt là được. Giặt tiệm không nhanh đến thế chứ? Bạch Ân nhíu mày, hay là ngày kia em hẵng về? Để em gọi điện hỏi đã. Trịnh Hòa nhấc điện thoại ở tủ đầu giường lên. Ở đây cung cấp dịch vụ giặt là phải không? Bạch Ân đi qua, bấm nút nghe loa ngoài, giọng người phụ nữ đột nhiên to lên. Đúng thế, xin hỏi, ngài cần giúp gì ạ? Trịnh Hòa nói, tôi có mấy bộ quần áo bị bẩn, mà mai tôi phải đi rồi, nhanh nhất thì trong vòng bao lâu có thể giặt xong? Bạch Ân xen mồm, Trịnh Hòa, hay là em ở lại thêm một ngày đi, đợi quần áo khô rồi hẵng nói. Nhân viên phục vụ ở đầu bên kia nói, xin hỏi, quần áo của ngài có cần bảo dưỡng không? Nếu không, chỉ 40 phút là được nhưng ngài cần trả thêm 60% tiền bower. Trịnh Hòa rất vui vẻ. Bạch Ân rất không vui vẻ, ngáo, chương này thổ lộ nhiều quá cơ, beta S, 13 đậu, 3 đu còn gọi là cây khổ sâm, croton seed cách chương.